Chương 521, công khai phòng làm việc Điền Mỹ. Trịnh Đông đang ngồi đối diện với một người đồng nghiệp trong phòng nghỉ, ở giữa hai người là một chiếc điện thoại di động, phía trên màn hình là một bàn cờ ba chiều đang lơ lửng giữa không trung. Đây chính là trò chơi cờ tướng ba chiều do Kiến Hành Quân phát hành, xung quanh hai người bọn họ còn có rất nhiều người khác vây xem, tất cả đều đang thay nhau bày mưu tính kế. Khi còn là học sinh, Trịnh Đông rất thích bộ môn cờ tướng. Nhưng công việc hiện giờ không cho phép hắn lúc nào cũng mang theo bàn cờ bên người, vì vậy mà niềm yêu thích đối với cờ tướng cũng dần phai nhạt. Tuy hắn cũng từng chơi cờ tướng trên máy tính, nhưng cũng không thể tìm lại cảm giác vui vẻ như khi chơi với bạn bè. Từ khi trò chơi cờ tướng ba chiều này xuất hiện, Trịnh Đông đã tìm lại niềm hứng thú xưa kia của mình. Cờ tướng ba chiều mang đến trải nghiệm chơi cờ chân thật với đồ họa được phóng lớn, đây là điều mà các trò chơi trên máy tính không thể làm được, cho nên bây giờ, mỗi khi có thời gian nghỉ ngơi, Trịnh Đông sẽ lôi kéo mấy đồng nghiệp có cùng sở thích để chơi vài ván cờ, cũng nhân tiện trò chuyện với nhau luôn. Ngươi nói xem, nếu những công nghệ ba chiều này được áp dụng vào mấy trò chơi Vương Giả Vinh Diệu và Liên Minh Huyền Thoại, thì liệu phòng làm việc của chúng ta có thể nổi tiếng hơn nữa không? Ngươi bây giờ mới nghĩ đến sao? Cấp trên chúng ta đã lên kế hoạch theo hướng phát triển này từ lâu, nhưng chúng ta không có một chút đầu mối nào về công nghệ ảnh chiếu ba chiều để có thể phát triển ứng dụng. Hiện giờ, chỉ duy nhất công ty Kiến Hành Quân sở hữu loại công nghệ này mà thôi. Nếu như công ty Kiến Hành Quân áp dụng công nghệ ba chiều để phát triển một trò chơi tương tự như Vương Giả Vinh Diệu thì chúng ta sẽ gặp phiền phức lớn đấy. Kiến Hành Quân ơi là Kiến Hành Quân, mỗi khi bọn họ tiến vào lĩnh vực nào là uy hiếp tất cả các đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực đó. Có lẽ đây cũng là lý do vì mà những công ty công nghệ khác đều không thích Kiến Hành Quân. Lời này vừa được nói ra, có không ít người lập tức đồng tình. Hiện giờ, công ty Kiến Hành Quân chỉ phát hành những trò chơi dành cho một người, hoặc là những trò chơi đơn giản như cuộc phiêu lưu với thú cưng. Nếu Kiến Hành Quân phát triển những trò chơi khác với quy mô lớn hơn, thì những trò chơi của bọn họ sẽ trở nên lỗi thời, đến lúc đó thì quả là rắc rối lớn. Lúc mấy người đang vừa chơi cờ vừa tán gẫu, thì một người đàn ông khoảng 30 tuổi bước vào. Mọi người dừng lại một chút nào, cấp trên đang tổ chức một cuộc họp, hình như có việc gấp cần điều chỉnh. Tất cả các lập trình viên biết sử dụng ngôn ngữ lập trình chữ Hán thì đến chỗ ta báo tên. Lời vừa dứt, tất cả mọi người trong phòng đều kinh ngạc, bây giờ đang là giờ giải lao sau bữa trưa, trong số bọn họ có không ít người là lập trình viên phát triển trò chơi. Áp lực công việc này rất lớn, đây cũng là khoảng thời gian duy nhất trong ngày mà bọn họ có thể thả lỏng, nhưng cấp trên lại mở cuộc họp điều chỉnh công việc. Bọn họ cũng là lần đầu tiên gặp phải chuyện này, quản lý à. Tại sao lại phải triệu tập những người thông thạo ngôn ngữ lập trình chữ Hán? Mấy người Trịnh Đông dừng lại và nhìn về phía người đàn ông kia, kể từ khi sự kiện virus chú hề tấn công cả một thành phố nổ ra, tính năng đặc thù của ngôn ngữ lập trình chữ Hán đã lọt vào mắt xanh của một vài công ty phần mềm. Ngay cả các công ty lớn trên khắp thế giới cũng đều đang tuyển dụng những lập trình viên thông thạo ngôn ngữ lập trình chữ Hán để phát triển phần mềm bằng loại ngôn ngữ này, đặc biệt là phần mềm diệt virus. Sau cuộc khủng hoảng virus chú hề, người ta thấy rằng phần mềm diệt virus thông thường không thể phát hiện và diệt được loại virus được viết bằng ngôn ngữ lập trình chữ Hán. Loại virus này chỉ có thể bị tìm diệt bằng phần mềm diệt virus được viết bằng chính ngôn ngữ đó. Do đó, ngôn ngữ lập trình chữ Hán đang dần thay thế các ngôn ngữ máy tính khác. Để nâng cao năng lực nghiệp vụ của mình, nhiều người trong số các nhân viên trong phòng làm việc Điền Mỹ cũng đã bắt đầu học ngôn ngữ lập trình chữ Hán. Tuy nhiên, bọn họ cũng không thành thạo như những đội kỹ thuật chuyên môn. Công ty đột nhiên lại muốn tìm những nhân viên không chuyên như bọn họ vì điều gì? Công ty Kiến Hành Quân vừa mới ra thông báo, bọn họ sẽ công khai tất cả các công cụ được dùng để phát triển phần mềm ba chiều. Cấp trên tổ chức cuộc họp khẩn, triệu tập tất cả các lập trình viên có thể sử dụng ngôn ngữ lập trình chữ Hán để thành lập đoàn đội phát triển trò chơi ba chiều. Tin tức này đã lập tức khiến tất cả mọi người xôn xao bàn tán. Công ty Kiến Hành Quân công khai nền tảng phát triển phần mềm ba chiều. Thông tin này đến quá đột ngột. Thậm chí một điểm báo trước cũng không có. Ngay sau khi trang web chính thức của Kiến Hành Quân công bố tin tức, giới truyền thông đã bùng nổ trong nháy mắt, cộng đồng mạng cũng dậy sóng như vũ bão. Máy chiếu ba chiều và điện thoại di động ba chiều vẫn còn đang rất hot, đặc biệt là sau khi công ty Kiến Hành Quân phát hành một loạt trò chơi ba chiều giúp cho những trò chơi truyền thống trên máy tính trở nên thú vị hơn. Bởi vì những trải nghiệm mới là khác nhau mà trò chơi ba chiều mang lại, cho nên nó luôn được bàn luận rất sôi nổi trên các trang mạng xã hội và diễn đàn lớn trên Internet. Tuy nhiên, chỉ duy nhất công ty Kiến Hành Quân mới có khả năng phát triển phần mềm ba chiều, các công ty còn lại không còn cách nào khác mà đành phải nhìn Kiến Hành Quân độc chiếm thị trường. Thế mà công ty Kiến Hành Quân đột nhiên lại muốn công bố toàn bộ công cụ phát triển phần mềm 3 chiều, điều này cho phép các lập trình viên khác có thể tự mình phát triển phần mềm 3 chiều dựa trên nền tảng công nghệ của bọn họ. Chương 522, hoàn thành chính ngay lúc này, không một ai có thể vui mừng hơn các công ty sản xuất trò chơi. Ngay sau khi nhận được thông tin công ty Kiến Hành Quân công khai nền tảng công nghệ ảnh chiếu 3 chiều, các công ty nổi tiếng như Tencent, NetEase, Blizzard, Ubisoft, Valve đã lập tức họp bàn khẩn cấp để thành lập đội ngũ nghiên cứu và phát triển phần mềm 3 chiều càng sớm càng tốt, bọn họ đều đang ráo riết chuẩn bị kế hoạch cướp đoạt thị trường game online 3 chiều. Công nghệ 3 ảnh chiếu chiều quả thực đã tạo nên một cuộc cách mạng công nghệ trong nhiều lĩnh vực khác nhau, đặc biệt ngành công nghiệp trò chơi điện tử. Sau khi máy chiếu 3 chiều ra đời, một số công ty trò chơi đã nảy sinh ý tưởng phát triển trò chơi 3 chiều nhưng không thể thực hiện được vì không nắm được công nghệ cốt lõi. Đến khi công ty Kiến Hành Quân phát hành trò chơi Cuộc Phiêu Lưu Của Thú Cưng, bọn họ cũng chỉ cúi hâm mộ vừa ghen tị mà không thể làm gì khác, vì vẫn chưa tìm ra hướng giải quyết liên quan đến vấn đề công nghệ, tất cả các ý tưởng kể trên của họ cũng chỉ có thể tồn tại trên lý thuyết. Tuy nhiên, tin tức công ty Kiến Hành Quân phát hành tất cả công cụ phát triển phần mềm 3 chiều quả thực là một sự kiện lớn đáng mừng. Có thể nói, đây chính là khởi đầu của một cuộc cải cách trên diện rộng. Có tin đồn rằng phòng làm việc Điền Mỹ và công ty Riot Games đã hợp tác với nhau để phát triển chế độ chiến đấu 3 chiều cho hai trò chơi Liên Minh Huyền Thoại và Vương Giả Vinh Diệu. NetEase và Blizzard thông báo hợp tác phát triển chế độ 3 chiều cho World of Warcraft và StarCraft. Tin tức chính thức từ Perfect World và Valve đã hợp tác với nhau để phát triển chế độ chơi 3 chiều của Dota 2. Ngay sau đó, nhiều tin tức khác nhau đồng thời xuất hiện trên Internet. Từ khóa game online 3 chiều đã trở thành đề tài thảo luận nóng nhất hiện nay. Không chỉ có các công ty trò chơi, kênh mua sắm trực tuyến Taman cũng đã gia nhập vào cuộc đua này bằng cách công bố kế hoạch về một trung tâm thương mại 3 chiều lên Internet. Ngay sau đó, các nền tảng thương mại điện tử khác cũng phát ra những tín hiệu tương tự thông qua nhiều phương tiện truyền thông. Bên cạnh đó, một cuộc chiến đào người cũng đã nổ ra một cách thầm lặng giữa công ty công nghệ. Hầu như tất cả bọn họ đều đang tuyển dụng những lập trình viên thông thạo ngôn ngữ lập trình chữ Hán với mức lương rất cao. Những người hiểu biết ngôn ngữ lập trình chữ Hán đã trở thành mục tiêu được săn đón hàng đầu, một số sinh viên đại học thông thạo ngôn ngữ lập trình chữ Hán cũng đã được các công ty lớn nhắm tới. Điều này vốn dĩ đã từng xảy ra là khi virus chú hề tạo ra một cuộc khủng hoảng an ninh mạng toàn cầu, ngôn ngữ lập trình chữ Hán trở nên phổ biến hơn nữa. Một số trường đại học cũng đã bắt đầu xem xét về việc thành lập các lớp đào tạo về loại ngôn ngữ máy tính này. Chỉ với một động thái nhỏ, công ty Kiến Hành Quân đã phá tan sự yên bình của cả thế giới Internet trong mấy ngày vừa qua. Sau khi xem xong đủ loại tin tức trên Internet, có người không nhịn được mà thở dài xúc động, thời đại của công nghệ 3 chiều đã đến rồi. Lúc này đây, khắp nơi đều là cục diện phong ba bão táp, mà nhân vật chính là công ty Kiến Hành Quân cũng đang vô cùng bận rộn. Việc công khai nền tảng công nghệ ảnh chiếu 3 chiều đã giúp cho các ứng dụng 3 chiều trở nên phổ biến toàn cầu, lượng tiêu thụ máy chiếu 3 chiều và điện thoại di động 3 chiều của Kiến Hành Quân cũng đồng thời tăng vọt không ngừng. Ngoài ra, số lượt tải về của hệ điều hành con mối cũng tăng lên nhanh chóng, thị phần của nó gần như sánh bằng với đối thủ cạnh tranh chủ yếu là Microsoft. Quả thật, những ưu thế vốn có của ngôn ngữ lập trình chữ Hán kết hợp các phần mềm 3 chiều đã thúc đẩy tính cạnh tranh của các sản phẩm công nghệ của Kiến Hành Quân lên một tầm cao mới. Giờ đây, Triệu Mẫn đang nỗ lực từng ngày nhằm gia tăng số lượng sản xuất của máy chiếu 3 chiều và điện thoại di động 3 chiều để đáp ứng nhu cầu thị trường. Cô ta như muốn nuốt trọn toàn bộ những lợi ích thuộc về công ty Kiến Hành Quân mà không hề khách khí. Tình hình kinh doanh của máy chiếu 3 chiều và điện thoại di động 3 chiều đã có Triệu Mẫn giải quyết, cho nên quá trình nghiên cứu của Trần Mặc không hề bị gián đoạn. Hiện giờ, tình hình bên trong tòa nhà số 1 cũng không hề yên ả, một chiếc mâm tròn khổng lồ có đường kính 3 mét và chiều cao hơn 1 mét đang lặng lẽ nằm yên tại một không gian thoáng đãng của phòng thí, nhìn 3 chiều trong tòa nhà số 1. Đường nét của chiếc mâm tròn này cũng có một số điểm tương tự với máy chiếu 3 chiều cỡ trung, cánh cửa phòng thí nghiệm 3 chiều bật mở, Trần Mặc bước vào bên trong dưới sự hướng dẫn của robot trợ lý rồi tiến về phía chiếc mâm tròn, đó chính là thành quả trong khoảng thời gian bận này của hắn. Chính là máy chiếu 3 chiều cỡ lớn, nhờ có quá trình nghiên cứu máy chiếu 3 chiều cỡ trung và cỡ nhỏ làm bước đệm, nên việc chế tạo máy chiếu 3 chiều cỡ lớn đã được hoàn thành rất nhanh. Nếu quan sát kỹ hơn thì sẽ phát hiện chiếc mâm tròn này thiết kế hơi cong, điều này có tác dụng tăng diện tích hình chiếu. Mỗi tia laser phát ra từ mâm tròn bé như lỗ kim, chúng đều hoạt động và điều chỉnh dưới sự điều khiển của một hệ thống định hướng rất tinh vi. Ngoài ra, thiết kế hơi cong này cũng có lợi cho việc cải thiện độ phân giải của hình chiếu. Mặt nữ, khởi động máy chiếu đi. Trần Mặc nói. Được, anh Mặc. Robot trợ lý gật đầu, ngay sau đó, mâm tròn khổng lồ kia phát ra những chùm sáng đầy màu sắc chiếu thẳng vào trần nhà của phòng thí nghiệm ba chiều rồi chói lọi khắp muôn nơi. Và rồi, một cô bé khổng lồ xuất hiện giữa không trung, đó chính là hình chiếu của Mặc Nữ. Tất cả các dữ liệu đều đang chạy bình thường. Mặc Nữ nói xong, hình chiếu của cô liền đáp xuống bên cạnh Trần Mặc. Chương 523, tiền đề Mặc Nữ đã mô phỏng máy chiếu ba chiều cỡ lớn và chạy thử nhiều lần bằng máy tính siêu dẫn. Mỗi khi xuất hiện bất kỳ sự cố nào, Mặc Nữ đều có thể phát hiện và sửa lỗi ngay tức khắc, sau đó tiếp tục mô phỏng một lần nữa. Sau một khoảng thời gian lặp đi lặp lại như vậy, phương án thiết kế cuối cùng của máy chiếu ba chiều cỡ lớn thì cũng đã được xác định và lập tức đưa vào sản xuất. Sau cùng, chất lượng của sản phẩm mẫu cũng coi như không tệ. Khoảng cách chiếu trên lý thuyết của máy chiếu ba chiều cỡ lớn là 30 mét, phần có độ phân giải cao nhất cũng có khoảng cách chiếu lên đến hơn 20 mét, nhưng nếu kết hợp hai máy chiếu với nhau thì sẽ cho ra một hình chiếu lớn hơn và sắc nét hơn. Sau khi biết máy chiếu ba chiều cỡ lớn có thể vận hành bình thường, Trần Mặc liền thở phào nhẹ nhõm. Điều này có nghĩa hắn đã hoàn thành công nghệ ảnh chiếu ba chiều, lời hứa của hắn với Tiểu Ngư cũng sắp được thực hiện. Và còn một điều quan trọng nữa, khi công nghệ ảnh chiếu ba chiều đã được hoàn thành, hắn đã có thể lựa chọn hạng mục công nghệ tiếp theo trong Thư viện Khoa học Kỹ thuật. Anh Mặc, ngươi có muốn tiến hành sản xuất hàng loạt máy chiếu ba chiều cỡ lớn không? Mặc Nữ hỏi. Sản xuất hàng loạt? Hiện giờ thì ta chưa cần. Trần Mặc khẽ lắc đầu. Máy chiếu ba chiều cỡ trung là đã có thể đáp ứng được nhu cầu thị trường ở thời điểm hiện tại, còn ứng dụng của máy chiếu ảnh ba chiều cỡ lớn cũng không quá đa dạng, cho nên chúng ta tạm thời chưa cần sản xuất hàng loạt. Nhưng ngươi cứ sản xuất 100 cái trước đi, ta cần dùng đến. Được, anh Mặc. Mặc Nữ ngoan ngoãn gật đầu, trông cô y hệt như con người. Ngươi hãy sắp xếp lại các công nghệ liên quan đến máy chiếu ba chiều cỡ lớn rồi lưu vào trong kho dữ liệu nhé. Một người một robot vừa rời khỏi phòng thí nghiệm ba chiều vừa trò chuyện với nhau. Ta đã sắp xếp xong rồi, anh Mặc, mục tiêu công nghệ nghiên cứu tiếp theo là gì? Ta dự định sẽ nghỉ ngơi một khoảng thời gian rồi mới tiếp tục nghiên cứu. Vậy nên ta sẽ suy nghĩ về vấn đề này sau, khi nào nghỉ xong thì ta sẽ nói với ngươi. Trần Mặc nói, ở thời điểm hiện tại, hắn đang muốn nghiên cứu rất nhiều thứ, và Mặc Nữ cũng đang dần cải tiến các thiết bị cơ bản bên trong phòng thí nghiệm. Tuy nhiên, hắn cần phải dồn tất cả sức lực của mình để nghiên cứu và phát triển các hạng mục công nghệ bên trong Thư viện Khoa học Kỹ thuật. Đó là cách duy nhất để hắn có thể đạt đến các cấp thẩm quyền cao hơn trong Thư viện Khoa học Kỹ thuật. Nếu cứ đâm đầu phát triển các công nghệ khác thì hắn sẽ bị mất tập trung, hành trình chinh phục Thư viện Khoa học Kỹ thuật của hắn cũng sẽ bị trì hoãn ít nhiều. Cho nên, Trần Mặc cần phải vào Thư viện Khoa học Kỹ thuật, chọn lấy được công nghệ thì để xác định mục tiêu nghiên cứu tiếp theo của mình. Sau khi rời khỏi tòa nhà số 1, Trần Mặc lập tức trở về phòng làm việc, trong lòng có chút sốt ruột vì muốn có được công nghệ tiếp theo, hắn cảm thấy bản thân đã dành quá nhiều thời gian nghiên cứu công nghệ ba chiều. Đối với người khác thì tốc độ nghiên cứu như thế này đã rất kinh khủng rồi, nhưng hắn thì lại không hề hài lòng, vì công nghệ này đều đã có sẵn, nên việc khắc phục các vướng mắc không hề quá khó khăn. Nếu như giai đoạn kỹ thuật nào cũng tốn nhiều thời gian như vậy, thì hắn không biết phải đến ngày tháng năm nào thì mình mới có thể tiếp cận được những công nghệ cốt lõi của Thư viện Khoa học Kỹ thuật. Trần Mặc nằm xuống giường, nhắm mắt lại và tiến vào Thư viện Khoa học Kỹ thuật. Khung cảnh quen thuộc lại hiện ra, vẫn là những giá sách dài vô tận đó. Trần Mặc thoáng cảm khái như mọi khi, sau đó hắn nhìn về phía những cuốn sách đang bay lơ lửng ở tám góc trong thư viện. Chúng tương ứng với tám lĩnh vực, đồng nghĩa với tám hạng mục công nghệ. Trong đó, hắn đã hoàn thành hai lĩnh vực vật liệu hóa học và máy tính bằng chất siêu dẫn ở nhiệt độ phòng và siêu máy tính. Sau khi Trần Mặc đi vào, dường như Thư viện Khoa học Kỹ thuật có biến đổi, khu vực vật lý ứng dụng từ từ biến thành màu xám lạnh lẽo trước mắt hắn, điều đó có nghĩa nó đã được hoàn thành. Trong số 8 công nghệ của giai đoạn này thì chỉ còn lại 5 công nghệ thuộc các lĩnh vực, y học, môi trường sinh thái, máy móc, vũ khí quân sự và năng lượng. Sau khi nhìn thấy 5 công nghệ này, Trần Mặc liền do dự. Lựa chọn lần này sẽ ảnh hưởng đến những kế hoạch tiếp theo của hắn. Lĩnh vực quân sự vẫn còn đang rất nhạy cảm, vũng bùn chính trị ở đây quá sâu, nếu hắn cứ hành động bừa bãi mà không có sự chuẩn bị trước thì sẽ gây ra vô vàn rắc rối. Thời điểm hiện giờ còn chưa chín mùi, cho nên hắn tạm thời sẽ không để ý đến lĩnh vực này. Hai lĩnh vực khác là y học và môi trường sinh thái tạm thời cũng sẽ không được xem xét. Khoảng cách giữa vật lý ứng dụng sang y học và môi trường sinh thái thì cũng quá xa xôi. Vậy sự lựa chọn tốt nhất hiện giờ là máy móc hoặc năng lượng, cho đến nay, hắn đã có thể chế tạo người máy một cách thuần thục. Cho nên, với cơ sở công nghệ hiện tại, lĩnh vực máy móc chắc hẳn sẽ không tạo ra quá nhiều trở ngại, tuy nhiên, hắn cũng rất hứng thú với lĩnh vực năng lượng. Robot yêu cơ 2.0 hiện nay đang sử dụng pin được làm từ tinh thể carbon, mặc dù có chất siêu dẫn ở nhiệt độ phòng thay thế mạch điện, giúp cho việc tiêu thụ năng lượng được giảm nhưng thời gian hoạt động vẫn không quá lâu. Pin làm từ tinh thể carbon không thể hỗ trợ các hoạt động tính toán tốc độ cao trong thời gian dài, vì vậy, mặc dù hắn từng nghĩ đến kế hoạch chế tạo cơ thể cho mặt nữ rất nhiều lần, nhưng nó vẫn chỉ là lý thuyết mà thôi. Hiện giờ, mặt nữ vẫn chỉ có thể dùng tạm cơ thể của robot yêu cơ 2.0 để hiện diện bên cạnh hắn. Vậy nên, một nguồn năng lượng mới để thay thế pin làm từ tinh thể carbon sẽ là tiền đề tốt cho kế hoạch chế tạo robot thế hệ thứ ba. Sau khi suy nghĩ hồi lâu, Trần Mặc hạ quyết tâm rồi chậm rãi đi về phía tia sáng của lĩnh vực năng lượng, hắn khẽ vươn tay chạm vào quyển sách. Chương 524, hôn mê tiểu ngư mang theo một hộp cơm, tiến vào phòng làm việc của Trần Mặc với tâm trạng vô cùng vui vẻ. Thông thường, tiểu ngư thường sẽ đến đưa cơm cho Trần Mặc vào buổi trưa, đây cũng là một trong số ít những việc mà cô có thể giúp đỡ Trần Mặc. Tiểu ngư nhìn xung quanh bốn phía nhưng không thấy bóng dáng hắn đâu, cô liền nói với robot trợ lý trong phòng làm việc, Mặc nữ, Trần Mặc đã quay lại đây chưa? Anh Mặc đang nghỉ ngơi trong phòng nghỉ, robot trợ lý chỉ về phía phòng nghỉ của Trần Mặc. Được, cảm ơn. Tiểu ngư khẽ gật đầu rồi đi vào trong phòng nghỉ, nhìn thấy Trần Mặc đang ngủ say, tiểu ngư bèn khẽ chân đi đến bên giường, nhẹ nhàng lấy chăn đắp lên người hắn. Lúc này, tiểu ngư mới ngồi xuống bên giường, lẳng lặng nhìn hắn với ánh mắt đau lòng, cô biết rất rõ, Trần Mặc hiện đang bù đầu nghiên cứu và chế tạo máy chiếu 3 chiều cỡ lớn. Hắn cố sức như vậy, có lẽ là vì lời hứa với cô, một khi hạng mục máy chiếu 3 chiều cỡ lớn được hoàn thiện, hai người bọn họ sẽ tổ chức hôn lễ. Nghĩ đến khung cảnh hôn lễ, khuôn mặt tiểu ngư liền vô thức hiện lên một nụ cười ngọt ngào. Đột nhiên, tiểu ngư chợt thu nụ cười đó lại, cô phát hiện Trần Mặc vốn đang nằm ngủ an ổn thì cơ thể hắn khẽ run, trên trán cũng túa ra từng dòng mồ hôi lạnh. Mơ thấy ác mộng sao? Tiểu ngư tự mình lau khô mồ hôi trên trán của Trần Mặc. Không lâu sau, tiểu ngư cảm thấy tình hình có vẻ không ổn, trong lòng cô không khỏi lo lắng thấp thỏm. Cô phát hiện, Trần Mặc run rỡ càng ngày càng mãnh liệt, sắc mặt tái nhợt đi rất nhiều, mồ hôi trên trán cũng không ngừng túa ra. Trần Mặc, ngươi tỉnh lại đi, tiểu ngư khẽ hô lên, âm thanh hơi sốt sắng. Ông xã ơi, ngươi đừng làm ta sợ. Nhận thấy Trần Mặc càng lúc càng không ổn, tiểu ngư cũng dần trở nên bối rối. Tự như nghe được tiếng tiểu ngư gọi, hai mắt Trần Mặc còn đang nhắm chặt đột nhiên mở ra. Trần Mặc hít thật mạnh vào một hơi khí lạnh. Đau quá, hắn chưa bao giờ cảm thấy đau đớn như vậy. Lúc này, hắn tưởng như đầu mình đang bị xé toạc ra, còn tất cả thông tin thì cố gắng bị nhồi nhét vào não bộ. Cơn đau khiến Trần Mặc phải ôm đầu thở dốc, gân xanh nổi đầy trên tay và cổ, hai mắt hắn hiện lên từng sợi tơ đỏ. Không lâu sau, Trần Mặc không thể kiềm chế được nữa. Một tiếng gầm nhẹ phát ra từ trong cổ họng hắn, vì đột nhiên tiếp nhận một khối lượng lớn thông tin như vậy, cho nên hắn cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung ra. Cơn đau đớn này đã chạm đến tận xương tủy, như thể nó xuất phát từ chỗ sâu thẳm nhất trong tâm trí. Trần Mặc. Nhìn thấy dáng vẻ đau đớn của Trần Mặc, tiểu ngư bật khóc, chỉ biết ôm chặt hắn vào lòng. Xe cứu thương. Xe cứu thương. Tiểu ngư lẩm bẩm hai lần thì lập tức tỉnh táo lại, Mặc nữ. Mau gọi xe cứu thương, gọi người đến đây, mau gọi người đến đây. Tiểu ngư lo lắng hét lên rồi xoay người nhẹ nhàng vỗ lưng Trần Mặc, cô cố gắng giúp hắn giảm bớt cơn đau, miệng vẫn không ngừng an ủi hắn. Trần Mặc cảm thấy mặt mình chạm đến một nơi nào đó rất mềm mại, mùi hương cơ thể quen thuộc khiến cho tinh thần của hắn thả lỏng hơn rất nhiều, cơn đau dường như cũng dịu đi một chút. Không biết qua bao lâu, có lẽ là vài giây, hoặc cũng có thể là lâu hơn, cơn đau chậm rãi biến mất, một cơn choáng váng ập đến như bão táp. Trước khi hoàn toàn hôn mê, Trần Mặc vẫn còn đang nghe thấy tiếng kêu lo lắng của tiểu ngư. Ông xã à, ngươi tỉnh lại đi, nhìn thấy Trần Mặc không nhúc nhích, tiểu ngư hoàn toàn rối loạn, giọng nói mang theo cảm xúc tan nát cõi lòng. Chủ tịch! Chủ tịch! Lúc tiểu ngư còn đang lúng cuống, một vài tiếng la hét tiếp tục vang lên, Vương Hải, A Nam và Bạch Trân Châu xông vào cùng một lúc khi nhận được báo động từ văn phòng của Trần Mặc, bọn họ đã ngay lập tức lao đến đây. Nhìn thấy Trần Mặc đang bất tỉnh trong lòng tiểu ngư, ba người đều biến sắc. Nhanh, đưa hắn đi bệnh viện, mau đưa hắn đi bệnh viện. Tiểu ngư nhìn thấy mấy người Vương Hải và Bạch Trân Châu thì như túm được cọng rơm cứu mạng. Trước tiên đừng rối loạn, Vương Hải trấn định lại rất nhanh, vội vàng đi đến, Trân Châu, ngươi kiểm tra tình trạng của chủ tịch thử xem, A Nam, mau bảo Hắc Ưng chuẩn bị xe. Vương Hải vừa nói xong thì liền chạy đến chiếc tủ trong phòng nghỉ, lấy hộp cứu thương khẩn cấp ra. Bạch Trân Châu cũng không dám lơ là, vội vàng đi đến bên giường, bắt đầu kiểm tra Trần Mặc. Tiểu ngư nhẹ nhàng đặt Trần Mặc xuống, tránh sang một bên nhường chỗ cho Bạch Trân Châu. Có điều, hai tay cô vẫn nắm chặt lấy tay Trần Mặc, mỗi khi nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Trần Mặc, cô không kìm được mà rơi nước mắt. Chủ tịch hơi sốt nhẹ, những chỗ khác không có vấn đề gì, chúng ta có thể phải đưa hắn đến bệnh viện, đến lúc đó thì mới kiểm tra rõ ràng được. Một lát sau, Bạch Trân Châu lên tiếng. Bệnh viện Nhân dân thành phố Tân Hải. Triệu Mẫn bước ra khỏi thang máy rồi đi thật nhanh về phía phòng chăm sóc đặc biệt, sắc mặt tràn đầy lo lắng. Cô đang chuẩn bị bàn bạc hợp tác với một số khách hàng của công ty thì nhận được tin Trần Mặc sinh bệnh, cho nên đã lập tức hủy lịch trình. Nhân lúc còn chưa có nhiều người biết được tin Trần Mặc bị bệnh, cô đã nhanh chóng hạ lệnh phong tỏa tin tức lại. Thân phận hiện tại của Trần Mặc rất đặc thù, nếu như giới truyền thông biết được hắn gặp chuyện không may, hình ảnh của công ty Kiến Hành Quân cũng sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ. Sau khi đã xử lý ổn thỏa hết mọi chuyện thì Triệu Mẫn mới vội vàng chạy đến bệnh viện. Chương 525, kiểm tra sức khỏe Trần Mặc chính là trụ cột chân chính của công ty Kiến Hành Quân, một khi hắn ngã xuống, con tàu Kiến Hành Quân sẽ mất đi phương hướng. Thậm chí, những con sói đói, con hổ dữ ngoài kia cũng đang chờ thời cơ đó sẽ ngoạm lấy miếng thịt béo ngậy Kiến Hành Quân này. Từ đằng xa, Triệu Mẫn nhìn thấy mấy người Vương Hải đang đứng canh giữ ngoài cửa phòng. Lúc này, Tiểu Ngư đang đứng trước cửa sổ kính trong suốt, nước mắt trên mặt vẫn còn chưa khô, đôi mắt chăm chú nhìn vào bên trong phòng bệnh. Một số giám đốc điều hành của Bệnh viện Nhân dân Tân Hải cũng đang đợi bên ngoài khu vực này. Người đang nằm trong phòng cũng không phải người bình thường. Nếu hắn gặp phải mệnh hệ gì thì bệnh viện này sẽ gặp rắc rối lớn, vậy nên, bọn họ phải đích thân có mặt, nhân cơ hội này tạo quan hệ tốt với Kiến Hành Quân luôn. Tình hình thế nào rồi? Sau khi chào hỏi với mấy giám đốc điều hành, Triệu Mẫn quay sang hỏi Tiểu Ngư đang đứng bên cạnh. Bác sĩ đang kiểm tra, vẫn chưa có kết quả. Tiểu Ngư khẽ lắc đầu, khuôn mặt cô tiều tụy, tại sao đột nhiên lại sinh bệnh? Triệu Mẫn nhìn qua kính thủy tinh trong suốt. Nhìn những y bác sĩ đang vây quanh Trần Mặc, đôi mày chau lại. Ta cũng không rõ lắm, lúc ta đi vào thì hắn đang ngủ, bỗng nhiên lại xuất hiện triệu chứng đau đớn giống như lần trước, nhưng dường như lần này còn nghiêm trọng hơn nữa. Ánh mắt Tiểu Ngư không rời khỏi Trần Mặc một khắc nào, khuôn mặt hiện lên nét đau khổ. Nghe vậy Triệu Mẫn liền biến sắc, Trần Mặc từng gặp phải tình huống giống như vậy khi đang ngủ, nhưng mức độ cơn đau lại còn nghiêm trọng hơn trước, điều này khiến cho cô không thể không lo lắng. Bầu không khí lúc này như bị cô đặt lại, trong lòng ai cũng tràn đầy lo lắng. Tin tức Trần Mặc sinh bệnh này đột nhiên xuất hiện đã làm gián đoạn không ít kế hoạch của Triệu Mẫn. Đều do ta, giọng nói Tiểu Ngư mang theo cả sự hổ thẹn. Chuyện này thì liên quan gì đến ngươi chứ? Đừng nói linh tinh. Trong lúc Triệu Mẫn đang an ủi Tiểu Ngư thì cửa phòng bệnh bật mở, một vị bác sĩ bước ra. Trần Mặc thế nào rồi? Tiểu Ngư vội vàng chạy tới, trong lòng tràn đầy. Cô sợ rằng mình phải đón nhận một tin tức không hay. Ồ, Hà Tiểu Ngư, cô không cần phải lo lắng quá đâu. Bác sĩ liếc mắt nhìn Tiểu Ngư, nhìn dáng vẻ của cô ấy, hắn ta đương nhiên hiểu được quan hệ giữa Tiểu Ngư và Trần Mặc không hề bình thường. Trong lòng hắn ta hơn ghen tị, nếu con gái hắn ta có số may mắn như vậy thì có nằm mơ hắn ta cũng sẽ cười lớn. Sau một vài giây ước ao ngắn ngủi, hắn ta mới lên tiếng, theo sự kiểm tra cẩn thận của một số chuyên gia ở bệnh viện chúng ta. Cơ thể của Trần tiên sinh không có vấn đề gì lớn. Mọi chức năng trong cơ thể đều bình thường, không hề có triệu chứng của bất kỳ căn bệnh nào. Chỉ có điều, lượng đường trong máu của hắn quá thấp, có thể là do hắn đã làm việc và suy nghĩ quá độ trong thời gian dài, dẫn đến tiêu hao quá nhiều năng lượng. Tuy vừa rồi hắn có bị sốt nhẹ, nhưng hiện tại đã trở lại bình thường. Ngoài ra, đối với chứng đau đầu mà ngươi đã nói, chúng ta vẫn chưa phát hiện ra điều gì bất thường trong đầu ông Trần. Không thể loại trừ trường hợp dây thần kinh hoạt động quá mức, bộ não bị thiếu oxy, khiến cho hệ thần kinh mệt mỏi quá độ, đây chính là dấu hiệu của triệu chứng viêm đa dây thần kinh. Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải đợi Trần tiên sinh tỉnh lại để hỏi tình hình cụ thể trước rồi mới có thể đưa ra những kết luận tiếp theo. Vậy thì khi nào hắn có thể tỉnh lại? Tiểu Ngư nghe được câu trả lời này liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng sắc mặt vẫn sốt sắng như trước. Kết quả kiểm tra cho thấy cơ thể của Trần tiên sinh không có vấn đề gì. thậm chí còn tráng kiện hơn người bình thường rất nhiều. Theo lý thuyết thì sẽ không mất quá nhiều thời gian để bệnh nhân tự mình hồi phục, hắn có lẽ sẽ tỉnh lại vào ngày mai. Có điều, sau khi hắn tỉnh lại, ngươi phải chú ý khuyên bảo, không được cho hắn suy nghĩ quá nhiều, nếu hệ thần kinh tiếp tục rơi vào tình trạng mệt mỏi nghiêm trọng thì có thể dẫn đến bại liệt. Bác sĩ, hắn sẽ không. Trong nháy mắt, Tiểu Ngư liền trở nên nóng nảy. Hà tiểu thư cứ yên tâm, Trần Mặc tiên sinh không thuộc trường hợp như vậy đâu. Bác sĩ hiểu ý của Tiểu Ngư, ngay lập tức cắt lời cô, vậy thì tốt rồi. Sắc mặt của Tiểu Ngư thả lỏng hơn, ta có thể vào nhìn hắn không? Có thể, bác sĩ gật đầu, hiện giờ Trần tiên sinh đang dần khôi phục nhưng vẫn chưa thể tỉnh lại, các ngươi đừng nói chuyện quá ầm ĩ là được, để tránh quấy rối bệnh nhân. Yên tâm đi. Triệu Mẫn vỗ vai Tiểu Ngư rồi lại nhìn về phía bác sĩ, phiền các ngươi hợp tác giữ kín thông tin này, đừng tiết lộ thông tin sức khỏe của chủ tịch chúng ta với bên ngoài, chúng ta biết cách xử lý tốt chuyện này. Tất cả những bác sĩ, y tá xem bệnh cho Trần tiên sinh đều sẽ giữ kín miệng mồm, sẽ không ai tiết lộ chuyện này với giới truyền thông đâu. Một giám đốc bệnh viện lúc này mới lên tiếng đồng ý. Vậy thì cảm ơn các ngươi. Triệu Mẫn gật đầu, ngỏ ý cảm ơn. Không cần khách khí, giám đốc kia mừng rỡ, bệnh viện bọn họ có thể kết giao được với Kiến Hành Quân thì quả là một vinh hạnh lớn. Đợi sau khi tất cả các bác sĩ và y tá đi ra phòng, Tiểu Ngư mới cẩn thận từng ly từng tí bước vào bên trong. Cô ngồi xuống bên giường, khi nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Trần Mặc, nước mắt cô lại dâng lên. Chương 526, tỉnh lại Trần Mặc cảm thấy mình đang rơi vào bóng tối bất tận, không biết đã qua bao lâu rồi mới có thể nhìn thấy được một tia sáng. Tia sáng ấy từ từ phóng to rồi biến thành một mảng sáng chói. Mắt nhìn thấy trần nhà trắng như tuyết, mũi cũng ngửi được mùi thuốc thoang thoảng. Trần Mặc cười khổ, không cần suy nghĩ thì hắn cũng thừa biết mình đang ở đâu. Khối lượng kiến thức khủng khiếp xâm nhập vào tâm trí, khiến hắn cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung, khi cơn đau ấy qua đi thì hắn liền rơi vào hôn mê. Trước khi nhắm mắt lại, hắn vẫn còn nghe được tiếng la khóc hoảng loạn của Tiểu Ngư. Sau khi định thần, Trần Mặc cảm thấy một sự ấm áp truyền đến từ trong lòng bàn tay mình, hắn hơi nghiêng đầu một chút, liền nhìn thấy Tiểu Ngư đang ghé đầu trên giường bệnh, cầm chặt tay hắn mà ngủ. Khung cảnh này có chút quen thuộc, khiến cho hắn nhớ lại lần đầu tiên mình tỉnh lại ở trong bệnh viện. Lúc đó, chính Tiểu Ngư là người đã luôn bên cạnh chăm sóc cho hắn, cũng chính vì chuyện đó mà hắn đã xác định cô gái này chính là người mà mình luôn kiếm tìm. Trần Mặc muốn ông Tiểu Ngư lên giường nghỉ ngơi, nhưng hắn hơi bối rối không biết có nên không vì sợ mình sẽ đánh thức cô. Đúng lúc này, Bạch Trân Châu mang theo một cái cặp lồng đẩy cửa đi vào. Cô ta nhìn thấy Trần Mặc đã tỉnh lại thì vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Chủ tịch, thấy Trần Mặc ra hiệu, Bạch Trân Châu lập tức liếc nhìn Tiểu Ngư đang ghé vào mép giường mà ngủ. Cô bước nhẹ chân lại, đồng thời cũng cố gắng nói chuyện với âm lượng thật nhỏ. Ta đã hôn mê bao lâu rồi, tính từ buổi trưa hôm qua đến bây giờ thì đã 19 tiếng. Tiểu Ngư vẫn luôn ở bên cạnh ngươi để trông chừng, tối hôm qua còn không chịu đi ngủ, bọn ta khuyên bảo như thế nào cũng không được. Vừa nãy cô ấy có bảo ta ra ngoài mua cho ngươi một ít cháo, để đến khi ngươi tỉnh thì sẽ có đồ ăn luôn. Bạch Trân Châu nhẹ nhàng đặt cặp lồng trong tay lên trên chiếc bàn cạnh đầu giường. Trần Mặc nhìn Tiểu Ngư đang nằm trên giường bệnh, ánh mắt hiện lên vẻ xót xa. Thật ngốc, đúng là cô gái khiến cho người ta vừa yêu vừa thương. Nhìn thấy dáng vẻ này của Trần Mặc, Bạch Trân Châu hiểu ý mà rời khỏi phòng bệnh. Trần Mặc khẽ khàng buông tay Tiểu Ngư, vừa định xuống giường. Muốn ông cô lên giường nằm thì cô liền tỉnh lại, khuôn mặt cô tiểu tụy, cả người đều mệt mỏi rã rời. Ban đầu ánh mắt cô còn hơi mơ màng, nhưng sau đó dần dần sáng lên, nhìn thấy Trần Mặc đã tỉnh lại đang ngồi trên giường bệnh, Tiểu Ngư có chút nghẹn ngào, không kìm được mà rơi nước mắt, Trần Mặc thấy vậy thì cũng vô cùng đau lòng. Ông xã, rốt cuộc thì ngươi cũng tỉnh lại rồi. Tiểu Ngư nhào vào lòng Trần Mặc giống như đứa trẻ nhỏ đã tìm thấy đường về nhà. Trần Mặc dịu dàng vỗ lưng Tiểu Ngư. Nhẹ giọng an ủi, ông xã của ngươi không sao, đừng khóc. Ta không cần hôn lễ. Tiểu Ngư sụt sùi, ông thật chặt Trần Mặc. Đã xảy ra chuyện gì vậy, sao tự nhiên lại nói không cần hôn lễ nữa? Trần Mặc nghi hoặc hỏi. Bác sĩ nói ngươi làm việc quá độ, thần kinh quá căng thẳng nên mới hôn mê bất tỉnh như vậy, ngươi không cần phải nghiên cứu máy chiếu ba chiều nữa đâu, ta không cần hôn lễ nữa đâu. Ngữ điệu mang theo sự tự trách của Tiểu Ngư khiến Trần Mặc vô cùng thương xót, thì ra cô ấy đã hiểu lầm rằng hắn vì nóng lòng muốn nghiên cứu máy chiếu ba chiều nên mới đổ bệnh. Có lẽ Tiểu Ngư đã luôn tự trách bản thân mình như vậy trong khoảng thời gian hắn rơi vào hôn mê trần mặc cũng chẳng biết phải giải thích lý do hôn mê của mình như thế nào nữa, dường như nguyên nhân thần kinh mệt mỏi là hợp lý nhất rồi. Trên thực tế thì cũng đúng như vậy, có điều không phải vì làm việc quá sức, mà do tiếp nhận quá nhiều thông tin cùng một lúc, cô ngốc, đừng nghĩ nhiều như vậy, chuyện đó không hề liên quan. Trần Mặc vỗ về lưng Tiểu Ngư vẫn còn đang sụt sùi khóc, hàng mi của cô vẫn còn vương đọng nước mắt, khiến ai nhìn cũng cảm thấy đau lòng giùm, đừng khóc nữa. Trần Mặc lau khô nước mắt Tiểu Ngư rồi nhẹ nhàng ôm lấy cô. Một phút sau, Tiểu Ngư đã ngừng khóc, cô ôm thật chặt lấy eo Trần Mặc, khuôn mặt kề sát lồng ngực hắn, dường như đang sợ hắn sẽ đi mất. Không lâu sau, Tiểu Ngư bưng lên một bát cháo nóng hổi đến trước mặt Trần Mặc, mau ăn cháo đi, bác sĩ đã nói ngươi có lẽ sẽ tỉnh lại vào hôm nay. Nên ta đã dặn Trân Châu chuẩn bị một ít cháo, vẫn còn nóng đấy. Tiểu Ngư múc một thìa cháo nhỏ, khẽ thổi cho bớt nóng rồi đưa lên miệng Trần Mặc. Để ta tự làm. Để ta làm, ngươi cứ nằm đi. Tiểu Ngư không cho Trần Mặc tự làm, nhất quyết đưa cháo đến bên miệng hắn. Nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Tiểu Ngư, lòng Trần Mặc liền mềm nhũn, chỉ có thể ngoan ngoãn ăn thìa cháo kia. Gian phòng bệnh trở nên im lặng. Trần Mặc vừa yên lặng ngắm nhìn Tiểu Ngư vừa thưởng thức đồ ăn đang đưa tới tận miệng mình. Trong bầu không khí ấm áp như thế này, thì im lặng chính là vàng. 10 phút sau, bữa sáng ngọt ngào đến phát ngán này rốt cục cũng kết thúc. Trần Mặc để Tiểu Ngư cầm khăn tay lau miệng cho mình, hắn khẽ mỉm cười, vươn tay ôm eo rồi kéo cô vào lòng. Hắn cũng không đợi Tiểu Ngư kịp phản ứng mà lập tức hôn cô. À! Cạch cạnh, đột nhiên cửa phòng bệnh bật mở. Triệu Mẫn bước vào thì nhìn thấy khung cảnh âu yếm của hai người, cô ấy có chút kinh ngạc nên nhanh chóng đóng cửa lủi ra ngoài. Chương 527, phản ứng nhiệt hạch có điều khiển Tiểu Ngư cũng đã trông thấy Triệu Mẫn đi vào, cho nên cô vội vàng vùng khỏi vòng tay của Trần Mặc đang siết chặt lấy mình. Tuy cửa phòng giờ đã đóng chặt, nhưng khuôn mặt vẫn đỏ đến tận mang tai. Bị chị Triệu nhìn thấy rồi, tại ngươi cả đấy, Tiểu Ngư ngượng ngùng nói, sau khi chỉnh trang lại quần áo, lập tức vội vã lao ra mở cửa phòng. Có phải vừa rồi ta đã đến không đúng lúc? Triệu Mẫn bước vào phòng bệnh, hài hước nhìn Trần Mặc, hay là ta lui ra ngoài để các ngươi tiếp tục nhé? Vào đi, chúng ta vừa mới ăn sáng xong, bây giờ chẳng còn việc gì nữa cả. Trần Mặc nói, chà, đúng là ngươi vừa mới ăn sáng xong, vẫn còn hương vị ngọt ngào của cháo hải sản buổi sáng đó nhỉ? Triệu Mẫn nói bằng một giọng điệu đầy ẩn ý pha chút chế giễu, nhận thấy ý tứ của Triệu Mẫn. Tiểu Ngư xấu hổ đến mức độ muốn tìm một cái hố chui xuống ngay và luôn. Trần Mặc lắc đầu bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể cười khi nghe câu trêu đùa của Triệu Mẫn, Tiểu Ngư thì da mặt mỏng cũng chẳng biết phải đáp lại làm thế nào, hắn cũng không vòng vo nữa, sao lại đến đây? Vương Hải vừa báo ta rằng ngươi đã tỉnh rồi, cho nên ta mới chạy ngay đến đây, thế mà xem ra có vẻ là không đúng lúc lắm. Triệu Mẫn cười nói. Chị Triệu. Tiểu Ngư đỏ bừng mặt nói, được, không trêu ngươi nữa. Triệu Mẫn cuối cùng cũng lấy lại chừng mực, không tiếp tục chế giễu nữa mà chuyển sang chuyện khác, sao đột nhiên lại bất tỉnh nhân sự như thế vậy, chuyện như thế này cũng chẳng phải là lần đầu tiên. Vừa nói đến chuyện này, Tiểu Ngư lập tức quên hết ngượng ngùng, cô lập tức trở nên lo âu rồi nhìn về phía Trần Mặc, không có vấn đề gì cả, chỉ là chuyện nhỏ thôi, chẳng phải ta đã khỏe lại rồi đây sao? Trần Mặc nói. Hắn đâu thể nói với Triệu Mẫn rằng bản thân vì tiếp thu một khối lượng lớn kiến thức từ Thư viện Khoa học Kỹ thuật trong một khoảng thời gian quá ngắn nên mới bị như vậy. Còn chuyện nhỏ cái gì nữa cơ chứ, vừa phát sốt, lại còn hôn mê, bộ dạng đó của ngươi thật làm chúng ta sợ đến phát khiếp. Triệu Mẫn không hề cho rằng đây là chuyện nhỏ, khi CPU chạy với cường độ quá cao, thiết bị tản nhiệt không kịp hoạt động, nhiệt độ quá cao tạo ra sự cố, sau khi khởi động lại thì không sao cả. Ví dụ này làm cho Triệu Mẫn sợ trợn cả mắt, không thể tin nổi mà nói, thế thì lúc ngươi nằm trên giường đó chính là trạng thái chờ. Phần mềm nền vẫn đang chạy mà. Trần Mặc chỉ vào đầu mình, ngươi. Ta không thèm nói với ngươi nữa. Triệu Mẫn không nói lên lời, nếu như ngươi không muốn nói ra nguyên nhân thì thôi, có điều ta muốn hỏi lại cho chắc thế này, không phải ngươi giả vờ bị bệnh nặng để lừa gạt chúng ta đấy chứ. Thực sự là sự cố phát sinh ngoài ý muốn mà. Có lẽ ta đã quá nóng lòng nghiên cứu hệ thần kinh trở nên mệt mỏi, ngoài ra thì không có chuyện gì quá nghiêm trọng đâu. Được rồi, nếu ngươi đã nói như vậy rồi thì ta tin ngươi. Triệu Mẫn nói. Quả thực cô cũng tin tưởng Trần Mặc, tốc độ nghiên cứu của Trần Mặc quá nhanh, khiến cho cô cũng chẳng biết đầu của hắn làm từ cái gì nữa. để có thể nghiên cứu nhanh kinh khủng như vậy, đương nhiên sẽ cần khả năng ghi nhớ khủng khiếp tương đương, hệ thần kinh mệt mỏi vì làm việc quá độ cũng là điều bình thường. Chỉ có điều, ta vẫn mong rằng ngươi có thể nghỉ ngơi một vài ngày cho khỏe hẳn lại đã. Tuy tốc độ nghiên cứu của ngươi quả thật rất nhanh, nhưng cũng không cần phải vội vã như vậy đâu, thân thể ta thực sự không sao mà. Trần Mặc nói, ta cũng không cần phải nghỉ ngơi đâu, vẫn còn có rất nhiều công nghệ quan trọng mà ta phải nghiên cứu. Trần Mặc, ngươi cứ nghỉ ngơi một thời gian đi. Tiểu Ngư đỏ mắt nhìn Trần Mặc, nếu Trần Mặc dám cự tuyệt thì chắc hẳn cô sẽ khóc ngay lập tức. Nhìn thấy ánh mắt cầu khẩn của Tiểu Ngư, Trần Mặc đành đầu hàng, được được được, nghe lời ngươi, nghỉ ngơi là được chứ gì, ta sẽ nghỉ ngơi một thời gian, bầu bạn bên cạnh, bù đắp cho Tiểu Ngư nhà ta. Triệu Mẫn đứng một bên không biết nên nói gì. Ta đã biết các ngươi yêu nhau thắm thiết rồi, có thể nghĩ một chút đến bà già này không? Sau khi chắc chắn rằng Trần Mặc không có vấn đề gì, Triệu Mẫn chỉ thông báo vài câu rồi lập tức rời khỏi bệnh viện vì vẫn còn chút chuyện ở công ty cần cô có mặt để giải quyết. Tiểu Ngư đi rửa một ít hoa quả, nên trong phòng bệnh cũng chỉ còn lại một mình Trần Mặc. Sau khi bầu không khí trong gian phòng trở nên tĩnh lặng, Trần Mặc bắt đầu suy nghĩ về công nghệ mà hắn vừa lấy được trong thư viện khoa học kỹ thuật, vừa mới mường tượng lại. Lượng thông tin khổng lồ đó lập tức ùa về, từng câu chữ, từng con số dường như đã được in sâu vào tâm trí hắn, tất thảy đều vô cùng rõ ràng. Công nghệ phản ứng nhiệt hạch có điều khiển, đây là công nghệ mà hắn đã lấy được từ quyển sách thuộc hạng mục năng lượng. Một lượng thông tin khổng lồ từ nó đã khiến Trần Mặc nếm đủ, nhưng đổi lại cũng thu hoạch không ít. Một ngày nào đó, sau khi hắn hoàn thành loại công nghệ này, bài toán nhiên liệu toàn cầu sẽ được giải quyết gọn gẽ, cục diện thế giới cũng sẽ biến đổi rất lớn. Nguyên lý hoạt động của công nghệ phản ứng nhiệt hạch có điều khiển hiện lên chớp nhoáng trong đầu Trần Mặc, sau đó chậm rãi tạo thành một mô hình mô tả đơn giản. Nhiệm vụ lần này của hắn chính là chế tạo lò phản ứng nhiệt hạch có điều khiển. Tiến trình nghiên cứu cũng tương tự như việc thiết kế máy chiếu ba chiều. Trần Mặc đã có tất cả các thông tin tài liệu cần thiết dành cho việc thiết kế, chỉ còn chuyện xây dựng thành phẩm thì phải tự mình làm. Tuy nhiên, mỗi khi nghĩ tới tính nhạy cảm của công nghệ phản ứng nhiệt hạch có điều khiển, Trần Mặc lại tê buốt cả đầu óc. Năng lượng hạt nhân là một lĩnh vực nhạy cảm hơn bất kỳ loại vũ khí quân sự nào. Nếu như hắn không thể xử lý ổn thỏa thì bản thân sẽ gặp họa lớn, hắn chắc chắn rằng bản thân không thể một mình nghiên cứu công nghệ khủng bố như thế này được. Bằng không, nếu xảy ra bất trắc thì hậu quả sẽ nghiêm trọng vô cùng, cách duy nhất chính là hợp tác cùng phía chính phủ. Chương 528, Bắt quả tang lần hai. Trong lúc Trần Mặc đang suy nghĩ, Tiểu Ngư tiến vào phòng bệnh, mang theo một đĩa trái cây được gọt sẵn. Lại đang suy nghĩ về việc nghiên cứu sao? Trông thấy dáng vẻ ưu tư của Trần Mặc, sự lo lắng lại xuất hiện trên khuôn mặt của Tiểu Ngư. Ta đang suy nghĩ một vài vấn đề. Trần Mặc cũng không nỡ lừa gạt Tiểu Ngư nữa, cho nên thẳng thắn nói ra sự thật. Có điều, Tiểu Ngư không thể biết vấn đề cụ thể là gì, dù sao công nghệ phản ứng nhiệt hạch có điều khiển là một loại kỹ thuật vô cùng nhạy cảm. Hắn không để cô biết. Ngược lại là vì muốn bảo vệ cô. Trần Mặc, ngươi đã đồng ý với ta rằng sẽ nghỉ ngơi một thời gian rồi mà, không cần phải nghiên cứu máy chiếu nữa đâu. Tiểu Ngư nắm chặt tay Trần Mặc, thần sắc khẩn cầu ngập tràn trong đáy mắt, ta đã đồng ý với ngươi ngay sau khi nghiên cứu xong thì sẽ tổ chức hôn lễ mà. Ngươi không muốn hôn lễ ư? Trần Mặc nhéo nhẹ má của cô mà nói. Ta không cần tổ chức hôn lễ gì cả, ta chỉ muốn người thật khỏe mạnh mà thôi. Nghe được câu nói này, Trần Mặc tràn đầy cảm xúc xúc động trong lòng, hắn biết kết hôn là sự kiện thiêng liêng nhất trong cuộc đời người con gái, đồng thời là một nghi thức mang ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với cuộc sống sau này của hai người, thế mà Tiểu Ngư chẳng nghĩ ngợi gì đã muốn hy sinh cho hắn, điều này chứng tỏ lòng cô kiên định tới nhường nào. Được rồi, ta không nghiên cứu máy chiếu ba chiều nữa, cho dù có muốn nghiên cứu thì cũng phải đợi Tiểu Ngư nhà ta bằng lòng mới bắt tay vào làm, còn bây giờ thì ta sẽ tập trung nghỉ ngơi, như vậy được rồi chứ. Sau khi nhận được lời khẳng định từ Trần Mặc, Tiểu Ngư mới lộ ra nụ cười, cầm một miếng táo đưa cho Trần Mặc, ăn táo đi. Ngươi phải thơm ta một miếng thì ta mới ăn. Trần Mặc ôm chặt lấy eo của Tiểu Ngư, kéo cô vào trong ngực mình, vừa cười vừa nói một cách xấu xa. Làm gì có ai như ngươi chứ, ấu trĩ. Tiểu Ngư ngã vào lòng Trần Mặc, ánh mắt dần trở nên mập mờ, thoáng liếc nhìn về phía cửa phòng bệnh. Đảm bảo rằng sẽ không có ai vào thì mới ngẩng đầu hôn hắn tới nửa phút sau mới buông ra. Ăn có ngon không? Chà, để ta xem nào, là môi của Tiểu Ngư nhà ta vừa thơm vừa ngọt ngào, hay là táo ngọc đây? Xấu xa, ngươi chỉ biết bắt nạt ta thôi. Lạch cạch, ngay lúc hai người vẫn đang lười biếng ngã ngớn vào nhau thì cửa phòng mở ra, tiếng bước chân vội vã tràn vào trong phòng. Tiểu Mặc. Giọng nói tràn ngập lo lắng vừa vang lên, lập tức khựng lại, khi Tiểu Ngư nhìn thấy mẹ Trần, Trân Di và Hân Hân, ba người đang đứng ở cửa phòng, nhìn bọn họ với ánh mắt đầy kỳ lạ, cô mới nhận ra mình vẫn đang ở trong lòng Trần Mặc. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, mặt Tiểu Ngư đỏ bừng đến tận mang tai, vội vàng thoát khỏi vòng tay của Trần Mặc. Mẹ, Trân Di, sao mọi người lại đến đây? Nghe nói Tiểu Mặc bị ốm, nên ta mới ghé thăm một tí, không làm phiền các ngươi nữa. Trân Di nhìn Tiểu Ngư, nở một nụ cười đầy kỳ quái. Không. Không đâu, Tiểu Ngư vội vàng xua tay, bác gái, Trân Di, mọi người ngồi xuống đi, ngồi xuống rồi hẳn nói chuyện. Tiểu Ngư cảm thấy hai má mình nóng bừng lên, hôm nay cô đã bị bắt quả tang khi đang ôm ấp thân mật những hai lần. Lúc bị Triệu Mẫn bắt gặp, Tiểu Ngư chỉ cảm thấy có chút ngại ngùng, dù sao cô cũng bị Triệu Mẫn trêu chọc đã quen, cho nên cũng chẳng sao cả. Nhưng khi người lớn tuổi trông thấy cảnh tượng thân mật của hai người, cô cảm thấy xấu hổ vô cùng, chỉ muốn đào hố chui xuống đất luôn. Ngay cả Trần Mặc, một người bình thường luôn mặc giày cũng có chút xấu hổ. Mẹ ơi, sao mẹ không gõ cửa? Sao cơ? Là tại mẹ không gõ cửa chứ gì, bị ốm mà cũng không báo cho gia đình một tiếng, nếu như không có Hân Hân thì chúng ta cũng không biết tin tức gì của ngươi. Giọng điệu của mẹ Trần mang theo một chút khiển trách, bà quan sát Trần Mặc một lúc, nhận thấy hắn không có biểu hiện ốm đau quá nghiêm trọng, cho nên mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Mẹ, ta đã lớn rồi. Mỗi lúc ta bị cảm, ốm nhẹ hay sốt mà phải thông báo cho gia đình, thì không phải chỉ càng khiến cha mẹ thêm lo lắng thôi sao? Ta đã có Tiểu Ngư ở bên chăm sóc rồi, bây giờ ta đang rất khỏe mạnh, mẹ không thấy đấy ư? Ngươi vẫn bị cảm à? Vừa rồi ta hỏi bác sĩ nói có thể ngươi đã làm việc quá căng thẳng, nên thần kinh bị mệt mỏi và dẫn đến hôn mê. Mẹ Trần khẽ sụt sùi. Mẹ, là lỗi của ta. Tiểu Ngư vội vàng nói. Tiểu Ngư, đừng nói đỡ cho hắn. Ta biết ngươi quan tâm đến hắn. Mặc dù ta không đọc nhiều sách nhưng ta vẫn hiểu một số chuyện. Suốt ngày ở trong phòng thí nghiệm nghiên cứu cái này nghiên cứu cái kia, nhưng mà chẳng bao giờ thấy cùng Tiểu Ngư nghiên cứu cho ta một đứa cháu để bế bồng. Phục, nghe đến câu cuối cùng, Trần Mặc suýt sặc nước miếng, Tiểu Ngư ngồi bên Trần Mặc thì cúi gầm đầu xuống, ngay cả mẹ con Trân Di và Trương Hân Hân cũng không nhịn được cười. Khụ khụ, mẹ. À, bố, bố không sao chứ? Trần Mặc hơi xấu hổ nên đột ngột chuyển chủ đề. Bố ngươi cùng chú ngươi và cả bố Tiểu Ngư nữa, cả ba người họ đã hợp tác với nhau để khai trương một siêu thị hải sản. Những kinh nghiệm và các mối quan hệ trước đó của ba Tiểu Ngư và chú của ngươi đều vô cùng hữu ích. Công việc kinh doanh đang dần dần đi vào quỹ đạo, bố ngươi cũng đang giúp đỡ bọn họ, không phải ở nhà quá nhiều mà sinh buồn chán, sức khỏe cũng rất tốt. Ta bình thường ở nhà cũng không có việc gì làm, rảnh rỗi đến mức sinh bệnh, nếu có một đứa nhỏ để ôm thì thật tốt biết mấy. Mẹ, ta đang cố gắng thụ thai, ngươi có thể có cháu trai vào năm sau. Tiểu Ngư nghe thấy niềm ước ao trong giọng điệu của mẹ Trần, cô bèn nói. Chương 529, tổ chức hôn lễ ôi chao. Được được được. Mẹ Trần nghe xong lời của Tiểu Ngư, bà lập tức nở nụ cười vui mừng, thần thái trẻ ra vài tuổi chỉ trong chốc lát. Nhưng những vết chân chim nơi khóe mắt vẫn không thể xóa nhòa. Tiểu Ngư, ngươi bình thường đừng làm việc quá sức, hãy cố gắng chăm sóc cơ thể cho thật tốt nhé, nhớ chú ý tĩnh dưỡng mang thai, thích ăn cái gì thì cứ mua về mà ăn. Nếu Trần Mặc bắt nạt ngươi, nói cho ta biết, ta sẽ giúp ngươi xử lý hắn. Mẹ, Trần Mặc rất chiều chuộng ta, hắn sẽ không bắt nạt ta đâu, chúng ta còn đang chuẩn bị sau khi xuất viện sẽ nghỉ ngơi một thời gian, rồi mới về nhà thăm bố và mẹ. Trần Mặc nắm chặt bàn tay Tiểu Ngư, hắn thường không nói chuyện nhiều với bố mẹ, này đã có Tiểu Ngư thay hắn làm những việc ấy, điều này khiến hắn cực kỳ cảm động. Tiểu Ngư lúc nào cũng nghĩ cho hắn, có được một người con gái như Tiểu Ngư ở bên dường như là một điều quá đỗi may mắn đối với hắn. Mẹ, trong thời gian tới ta sẽ chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, vừa hay có chuyện, ngươi về bàn bạc với bố, cả bố mẹ của Tiểu Ngư nữa. Cứ trở về chọn ngày lành tháng tốt. Rồi ta và Tiểu Ngư sẽ tổ chức hôn lễ. Trần Mặc vừa dứt lời thì đã cảm thấy bàn tay mềm mại trong tay mình rung lên. Tiểu Ngư ngạc nhiên nhìn Trần Mặc, nếu như không có sự xuất hiện của người lớn ở đây, chắc hẳn cô ấy đã ngay lập tức nhào vào vòng tay của Trần Mặc rồi. Được được được, giọng mẹ Trần tràn đầy vui mừng, tuy rằng hai người đã có giấy chứng nhận, nhưng trong mắt người lớn như họ, chỉ có tổ chức hôn lễ mới được coi là đã kết hôn. Hôn nhân của con trai là một sự kiện trọng đại trong cuộc đời bà. Vốn dĩ còn đang rất lo lắng cho bệnh tình của Trần Mặc, nhưng giờ đây, những lo lắng của mẹ Trần đã hoàn toàn bị xua tan bởi tin mừng này. Ta sẽ nói với bố ngươi về chuyện vui này, sau đó cũng sẽ hẹn bố mẹ của Tiểu Ngư để bàn bạc thêm. Mẹ Trần vội vàng cầm điện thoại và rời khỏi phòng. Trân Di và Trương Hân Hân cũng theo đó mà rời đi, để lại không gian riêng tư cho Tiểu Ngư và Trần Mặc. Đây là sự thật đấy ư? Tiểu Ngư nhìn Trần Mặc với ánh mắt chất chứa niềm mong đợi mãnh liệt, ta có bao giờ nói dối ngươi chứ? Ta đã nói rằng ta sẽ khiến ngươi trở thành cô dâu hạnh phúc nhất. Ta nhất định sẽ làm được. Trần Mặc dịu dàng vuốt mũi Tiểu Ngư. Không nghiên cứu máy chiếu ba chiều nữa, đồ ngốc. Trần Mặc bị Tiểu Ngư làm cho tức cười, khẽ thì thầm vào tai cô, nói cho ngươi một bí mật nhỏ nhé, máy chiếu ba chiều cỡ lớn đã được chế tạo thành công từ buổi trưa hôm qua rồi, như ta đã nói. Khi nào máy chiếu ba chiều cỡ lớn được hoàn thành, chúng ta sẽ lập tức tổ chức hôn lễ, ông xã của ngươi nói được là làm được. Nghe được tin ấy, hai mắt Tiểu Ngư lập tức đỏ lên, nước mắt cứ thế mà rơi xuống. Đừng khóc mà. Đây không phải là tin tốt sao? Tại sao ngươi lại khóc? Ta không vội tổ chức hôn lễ đâu, ngươi đâu cần phải mệt mỏi như vậy. Tất cả đều là vì chuyện này mà khiến ngươi mệt mỏi đến ngất đi, nghĩ đến bộ dạng đau đớn của Trần Mặc ngày hôm qua. Tiểu Ngư lại cảm thấy tự trách. Ông xã của ngươi mệt như vậy, không phải là ngươi nên khen thưởng sao, sao lại khóc? Mau đến hôn hắn đi nào. Đồ xấu xa, Tiểu Ngư ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng nhìn Trần Mặc, mạnh dạn hôn lấy hắn, chỉ muốn ôm chặt lấy Trần Mặc, không còn để ý liệu có người nào sẽ bước vào phòng bệnh hay không. Khoảng 20 phút sau, mẹ Trần tiến vào phòng bệnh, bước chân của bà giờ đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tiểu Mặc, vừa rồi ta đã bàn bạc sơ qua một chút với bố của ngươi và mẹ của Tiểu Ngư, bọn họ đều muốn nói chuyện với ngươi một lần nữa. Mẹ Trần nói xong, bèn lấy ra một chiếc điện thoại di động ba chiều, đưa đến trước mặt Trần Mặc, hướng máy ảnh về phía hắn. Một hình chiếu ba chiều khác lập tức xuất hiện, thần sắc của mẹ của Tiểu Ngư là Vương Lan đang tràn ngập niềm vui sướng. Mẹ! Tiểu Ngư nhìn thấy Vương Lan thì đã vội vàng mở miệng. Ôi chao! Vương Lan nhìn về phía Trần Mặc rồi lên tiếng, ta nghe nói Tiểu Mặc bị ốm, ngươi không sao chứ? Chỉ là một chút bệnh lặt vặt thôi, bây giờ thì không sao rồi. Trần Mặc trả lời, vậy là tốt rồi, nghỉ ngơi thật nhiều nhé, đừng để bản thân mệt mỏi. Vừa rồi, bà thông gia nói các ngươi chuẩn bị tổ chức hôn lễ, có thật là như vậy không? Sau khi chào hỏi đơn giản vài câu, Vương Lan lập tức nói đến chủ đề chính. Tiểu Ngư nhìn về phía Trần Mặc. Sau khi nhận được ánh mắt khẳng định của Trần Mặc thì trịnh trọng gật đầu, vâng. Vậy là tốt rồi, gương mặt Vương Lan không giấu nổi nét vui mừng, vừa nãy ta và mẹ ngươi mới chỉ bàn luận đơn giản một xíu thôi, nhưng vẫn muốn nghe ý kiến của các ngươi, đại khái thì lúc nào thì tổ chức thế, chúng ta đều đã thương lượng xong về những đồ sính lễ của hai nhà, sẽ cố gắng chuẩn bị trước. Ta cũng còn muốn chuẩn bị một bữa cổ để mời bạn bè họ hàng thân thiết tới dự nữa. Ta nghe theo Trần Mặc. Tiểu Ngư nắm lấy tay Trần Mặc, đôi mắt ánh lên một tia dịu dàng. Đối với Tiểu Ngư lúc này, việc tổ chức hôn lễ thì cũng thật quá đột ngột, tâm trí của cô ngổn ngang những cảm xúc hỗn độn, vừa kích động vừa vui mừng, thậm chí vẫn còn đang tự trách bản thân vì sự việc Trần Mặc bị ngất. Vậy nên, trong đầu của Tiểu Ngư hiện giờ hoàn toàn chẳng có nổi một ý tưởng xác đáng. Chương 530, chuyên tâm nghỉ ngơi, về vấn đề nghi lễ phong tục thì ngài và cha mẹ ta cứ bàn bạc với nhau đi. Chúng ta có thể đồng thời tổ chức một bữa cổ ở quê nhà và một buổi lễ ở thành phố Tân Hải, hoặc chúng ta có thể mời người thân và bạn bè đến tham dự đám cưới ở thành phố Tân Hải. Tuy nhiên, nếu tất cả người thân và bạn bè cùng đến chung vui trong lễ cưới của chúng ta thì hay nhất. Ta nghe nói, người lớn ở quê đều có thói quen chọn ngày lành tháng tốt, nên cha mẹ cứ chọn lấy một vài ngày tốt, để ta và Tiểu Ngư chọn một ngày trong số đó để tổ chức hôn lễ. Trần Mặc suy tư một lúc rồi đưa ra câu trả lời thuyết phục. Được được được. Mẹ Trần ở bên cạnh liên tục gật đầu, hình chiếu ba chiều của mẹ Tiểu Ngư cũng bày tỏ sự tán thành. Đây là chuyện đại sự của con trẻ trong nhà, dù thế nào đi nữa thì cũng không thể qua loa đại khái được, còn việc bố trí sắp xếp lễ đường như thế nào, thì cứ để ta tìm đến công ty đám cưới chuyên nghiệp, họ sẽ phụ trách tất cả mọi thứ. Sau khi thảo luận qua vài thứ cơ bản của việc tổ chức hôn lễ, mẹ Trần cảm thấy hạnh phúc đến mức hai bờ má đều ửng hồng. Hiện giờ bà đã không còn để ý đến việc Trần Mặc vẫn còn nằm viện nữa, chút bệnh vặt này không thể che lấp niềm hạnh phúc trọng đại này. Dì Trân và Hân Hân dành thêm chút thời gian để tâm sự với Trần Mặc, hầu hết các chủ đề đều xoay quanh những mẩu chuyện vụn vặt trong cuộc sống thường nhật. Khoảng một tiếng sau, mẹ Trần cùng cả hai rời khỏi phòng bệnh. Theo lời bác sĩ, Trần Mặc chỉ là phát sốt vì làm việc quá sức mà thôi, chỉ cần chú ý nghỉ ngơi cho thật tốt thì sẽ khỏe dần lên. Nếu bọn họ quá quan tâm thì chỉ càng làm mọi việc rối tung lên. Con cái bây giờ đều lớn cả rồi, bọn họ chẳng cần cha mẹ phải lo lắng từng tí một nữa, cho nên người lớn trong nhà cũng không bận tâm nhiều nữa, để Trần Mặc chuyên tâm nghỉ ngơi. Tiểu Ngư, vốn dĩ ta muốn ở đây thêm vài ngày để chăm sóc cho Tiểu Mặc, nhưng bác sĩ đã nói hắn chỉ cần chú ý nghỉ ngơi, bồi bổ dinh dưỡng là sẽ không sao. Có ngươi ở đây rồi, ta cũng không cần ở đây nữa. Hơn nữa, nhà chúng ta sắp có hỷ sự, cho nên ta định sẽ về nhà vào tối nay để bàn bạc cụ thể về chuyện đám cưới với bố mẹ ngươi. Ta giao Tiểu Mặc cho ngươi nhé, Tiểu Ngư, hắn đã làm việc mệt mỏi trong khoảng thời gian qua, cho ngươi trông coi hắn, nhắc hắn nghỉ ngơi cho thật cẩn thận. Ta cũng sẽ không quấy rầy thế giới riêng tư của hai ngươi nữa, mẹ, ngươi đừng lo lắng, ta sẽ chăm sóc hắn thật tốt. Tiểu Ngư vẫn có chút ngượng ngùng khi nghe câu cuối cùng của mẹ Trần. Dù sao thì chuyện thân mật của hai người bọn họ cũng đã bị bà nhìn thấy, ngươi nhớ phải chú ý đến hắn đấy, đừng để hắn điên cuồng nghiên cứu mỗi ngày như vậy, dễ mệt mỏi lắm. Mẹ Trần nghiêm túc nói. Vâng. Ngươi cũng phải nghỉ ngơi một chút đi, ta nghe Hân Hân nói, từ trưa hôm qua đến giờ, ngươi không ngủ ngon giấc, ăn uống cũng chẳng được bao nhiêu. Nhìn sắc mặt ngươi này, phờ phạc quá đi thôi, ngươi cũng phải nghỉ ngơi cho thật tốt, nếu không sẽ không còn ai chăm sóc cho Tiểu Mặc nữa. Vả lại, ngươi cũng đang chuẩn bị mang thai, đừng để cơ thể mệt mỏi quá sức. Vâng, ta biết rồi ạ. Nghe được những lời ân cần quan tâm của mẹ Trần, trong lòng Tiểu Ngư cảm động biết mấy. Sau khi tiễn mẹ Trần và hai mẹ con dì Trân rời khỏi bệnh viện, Tiểu Ngư trở về phòng thì lập tức thấy Trần Mặc đang nghịch chiếc máy chiếu ba chiều. Khi nhìn thấy hình chiếu ba chiều của một vài thứ hình tròn, cô không nhịn được mà khẽ cau mày, lại thiết kế cái gì đấy? Ngươi đã hứa với ta phải nghỉ ngơi, không làm việc rồi mà. Ngay lúc Tiểu Ngư định cầm lấy điện thoại di động của Trần Mặc, thì Trần Mặc đã nắm lấy tay cô rồi kéo vào lòng. Ta không làm việc mà, ta đang thiết kế nhẫn cưới thôi. Trần Mặc chỉ vào thứ gì đó trên máy chiếu ảnh ba chiều. Nhẫn cưới. Tiểu Ngư cẩn thận nhìn hình tròn nhỏ đó, xem ra nó thật sự rất giống nhẫn. Trong lòng cô vừa mừng vừa lo, ngươi vừa mới tỉnh lại thôi, không nên làm việc gì phải động não quá nhiều đâu. Ngốc à, đối với ta thì đây đâu phải là một việc cần động não chứ, ta có thể thiết kế một thứ phức tạp như điện thoại di động ba chiều, thì chiếc nhẫn cưới này chỉ có thể được coi là món khai vị nhẹ nhàng, ta cũng chẳng cần phải sử dụng quá nhiều trí óc. Trần Mặc gõ nhẹ vào trán Tiểu Ngư, nhoẻn miệng cười. Vậy thì cũng không được, chờ ngươi khỏi ốm hẳn rồi nói. Được thôi, đợi ta khỏi ốm hẳn rồi nói. Trần Mặc bất đắc dĩ buông điện thoại di động xuống, mẹ và dì Trân đi rồi. Hiện giờ ta cũng đã không sao, ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Từ lúc Trần Mặc hôn mê tới giờ, Tiểu Ngư ngủ chưa đến một giờ đồng hồ, thậm chí còn phải bận rộn cả nửa ngày. Thân sắc hiện tại của cô có phần mỏi mệt, chỉ là cơ thể đang gắng gượng thêm mà thôi. Được rồi. Tiểu Ngư gật đầu, mới vừa muốn đứng lên, thì lại bị Trần Mặc kéo vào trong lòng, không cần phải đi đến giường bên cạnh nằm nghỉ đâu, cứ ở đây luôn đi, giường bệnh này cũng khá lớn mà. Ừm, Tiểu Ngư không từ chối. Nhẹ nhàng gật đầu rồi nằm xuống giường bên cạnh Trần Mặc rồi ôm lấy tay hắn. Chẳng bao lâu sau, tiếng thở đều đều của cô đã khẽ vang lên. Thật mệt mỏi, sau một ngày ngủ không yên giấc, trải qua những cú sốc và bất ngờ, niềm vui nỗi buồn và cả những thăng trầm, giờ đây được nằm bên cạnh Trần Mặc, tâm trí cô được thả lỏng. Dễ dàng chìm vào giấc ngủ, lặng lẽ ngắm nhìn Tiểu Ngư say ngủ, khóe môi khẽ cười, Trần Mặc vuốt ve bờ trán cô, rồi cũng bất giác mỉm cười. Khi Tiểu Ngư đã ngủ rồi, Trần Mặc lại nhấc điện thoại và tiếp tục thiết kế nhẫn cưới của họ.